Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngói đen tường trắng, phía trước có một con sông, phía sau có núi xanh mát thanh tịnh. Ông chú cầm chìa khóa cửa nhà. Đến rồi. Anh à, cảm ơn anh. Tiêu Chí Viễn nhận hành lý. Ừ, có việc gì chú cứ gọi anh. Cơm chiều đã nấu xong rồi, đặt ở trong phòng đấy. Chú đó mỉm cười. Hay, nhà chú dùng bếp lò không quen, nên cơm và thức ăn đều được nấu ở nhà anh rồi đưa đến đây đấy. Ngôi nhà nhỏ hai tầng này không chỉ có cảnh sắc bên ngoài là non nước hữu tình, cảm giác vô cùng hòa nhã, mà cách trang trí bên trong cũng vô cùng thoải mái. Tăng Tử Quan đứng ở ban công tầng 2 ngắm cảnh. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo là những cánh đồng lúa bát ngát mây trời. Những người nông dân làm đồng về muộn vội vàng dắt trâu đi trên bờ đê tiến thẳng về phía trước. Cô cười vui vẻ hỏi, sao anh lại tìm được nơi này? Tiêu Chí Viễn bế Lạc Lạc ngồi lên xích đu, khuôn mặt nhìn nghiêng bị khuất, trong đó là vẻ tuấn tú mà dịu dàng. Thích không? Thích. Cô đi tới ngồi lên chiếc ghế làm từ gỗ tử đằng, trong thần sắc có đôi phần hoài niệm. Nguyện vọng trước đây của em chính là kiếm được đủ tiền rồi có thể đến một nơi như thế này để ẩn cư. Bây giờ cũng không cần khổ cực như vậy nữa, đã thực hiện được rồi. Anh nhìn cô con gái trong lòng mình, rồi lại nhìn sang Tử Quan ánh mắt dịu dàng. Tăng Tử Quan chớp mắt, dường như muốn nói gì đó, nhưng từ cuối cùng cô lại chỉ lắc đầu. Em đói rồi, ăn cơm thôi. Ba món mặn, một món canh, bày trên bàn ăn, nguyên liệu rất tươi mới. Cơm được nấu từ bếp lò, nên hương vị không thể chê vào đâu được. Không ngờ Lạc Lạc ăn tận hai bát cơm mà vẫn còn muốn ăn nữa. Nhưng Tăng Tử Quan lại không muốn cho con bé ăn quá nhiều, sợ không tốt cho dạ dày. Vẫn còn non nớt của con bé. Một nhà ba người ăn cơm xong rồi cho Lạc Lạc đi tắm, dỗ cho nó ngủ say. Tăng Tử Quan đến lúc ấy mới cảm thấy mệt mỏi. Miền núi vào đêm không cần bật điều hòa. Tăng Tử Quan đứng trước cửa sổ phóng ra, nhìn ra ngoài. Có thể trông thấy bức tranh nước chảy từ trên khe núi xuống, hệt như trong các bức tranh thủy mặc. Bên cạnh là rừng trúc, phảng phất còn nghe thấy được cả âm thanh của tự nhiên. Phòng ngủ của cô vẫn giống như ở nhà, thông với phòng ngủ của Lạc Lạc. Bên tường là một cái giá sách, trên giá có rất nhiều sách. Mở cửa ra, thứ mà Tăng Tử Quan trông thấy đầu tiên chính là tập thơ đặc biệt của Ngải Lược mà cô vô cùng yêu thích. Bên dưới là toàn tập của Kim Dung. Có điều đây không phải là những phiên bản hiện hành mà là sách của nhà xuất bản Tam Liên rất hiếm thấy trên thị trường bây giờ. Dòng ký ức của cô chợt trào ra trong giây phút. Cô vẫn nhớ bản thân mình đã nói với Tiêu Chí Viễn rằng lúc đi học cô thường tiết kiệm tiền để mua tiểu thuyết Kim Dung. Chỉ có điều lúc đó tiền đi làm thêm rất ít ỏi nên chưa bao giờ mua được toàn tập. Bây giờ cô không phải là không cảm động. Không ngờ đã bao lâu như vậy, thế mà anh vẫn nhớ rõ như thế. Còn có thể trang trí cả một giá ở đây thế này. Tăng Tử Quan cầm quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ lên xem, tùy tiện dở một vài trang, không ngờ lại dở đến lời cuối sách. Kim Dung tiên sinh nói, trong đời một người hoàn toàn tự do, viên mãn theo ý mình. Căn bản là chuyện không thể xảy ra. Lúc mới đọc, Tăng Tử Quan vẫn luôn không hiểu ý nghĩa của nó. Rõ ràng đã trải qua bao nhiêu là kiếp nạn, làm sao mà không thể viên mãn được chứ? Nhưng hôm nay, đọc lại một lần nữa, cô mới có chút đồng cảm. Tới cuối cùng Nhậm Doanh Doanh mỉm cười bình thản. Thứ được thành toàn chính là tình yêu của cô, nhưng thứ bị khóa chặt cũng chính là tự do của lệnh Hồ Sung. Và trên thế giới này, nào có chuyện vẹn cả đôi đường. Gió lạnh khe khẽ thổi vào, cái bóng của một cô gái đang cầm sách trên tay được kéo ra thật dài. Có một cảm giác mãn nguyện không nói nên lời. Khi Tăng Tử Quan cảm thấy buồn ngủ thì nghe thấy một tiếng động rất nhỏ ngoài cửa. Tiêu Chí Viễn bình thản, dựa lưng vào tường, ý cười lúc ẩn lúc hiện. Có muốn uống chút gì đó không? Hoàn cảnh ở đây thực sự quá tốt. Quên đi tranh quyền đoạt vị trốn thành thị, cũng quên đi tất thảy yêu hận trốn phồn hoa. Tăng Tử Quan ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng lên được. Ban công tầng 2, hai chiếc ghế làm từ gỗ tử đằng được kê ở đó. Trên bàn có một bình rượu và hai chén rượu nhỏ. Món nhắm là một đĩa cá khô rán đầy. Là rượu tiên tử do chính họ ngâm đấy. Tiêu Chí Viễn cho Tăng Tử Quan một chén. Tăng Tử Quan nhấp một ngụm, rất cay, hắc đến mức cô định buông xuống. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Chí Viễn, không ngờ anh vẫn ung dung. Một ngụm đã uống sạch hết tất cả rượu trong chén. Ý bảo Tăng Tử Quan hãy ăn một chút đồ nhắm. Ăn cay vào đầu lưỡi, lại có một chút ngọt ngọt. Tăng Tử Quan cẩn thận uống một ngụm nhỏ nữa, cảm thấy mát lạnh, vô cùng sảng khoái. Đây có tính là cuộc sống về hưu non không? Tăng Tử Quan híp mắt, nhìn bầu trời đầy sao, trông như những hạt trân châu, lớn có, nhỏ có, rơi lả tả trên bầu trời. Dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể lấy được một ngôi. Em vốn dĩ tưởng rằng, dù sao cũng phải chờ đến khi Lạc Lạc trưởng thành rồi mới có thể sống thoải mái như thế này. Tiêu Chí Viễn im lặng ngẩng đầu lên, nhìn cô gái với gương mặt hơi đỏ này. Đáy lòng anh không hiểu sao giật mạnh một cái, như ngứa nhưng lại đau đớn. Từ rất lâu dưới một tình huống đã bị xếp đặt trước, cô đã trở thành một bà mẹ trẻ. Cô cực khổ nhưng lại rất nỗ lực. Đó có lẽ cũng là nguyên nhân mà trong những năm gần đây rõ ràng đã chiến tranh, đã bất đồng, tranh chấp với cô bao nhiêu lần như thế, nhưng vẫn không muốn cô rời khỏi mình. Nếu em thích, chúng ta cứ cách một thời gian lại đưa Lạc Lạc đến đây chơi vài ngày. Tăng Tử Quan từ chối bày tỏ quan điểm, ngửa đầu uống một hớp rượu. Bây giờ cô đã có thể nuốt hết cả ngụm rượu ấy vào bụng được rồi. Cô nhướng mày, khóe môi khóe mắt đều là một màu hơi đỏ. Nhưng điều ấy lại làm bớt đi phần lạnh lùng thường thấy. Mặt khác, tăng thêm vẻ quyến rũ rất đặc biệt của cô. Tiêu Chí Viễn, chúng ta đã quen nhau bao lâu? Sắp được 6 năm rồi. Cô nghiêng đầu lẩm bẩm. Đã lâu như vậy rồi sao? Tiêu Chí Viễn lặng lẽ lấy chén rượu của cô đi. Đừng uống nữa, em sắp say rồi đấy. Tăng Tử Quan dướn người lên định cướp lại, hùng dữ lườm anh. Anh làm gì vậy? Anh chen chén rượu lại, không cho cô lấy đi. Hai bên giằng co, đúng lúc Tiêu Chí Viễn phải đứng lên nhận điện thoại. Cô liền nhân cơ hội đó đoạt lại, vui vẻ tự tại uống xong chén rượu. Cả người đều cảm thấy lâng lâng. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chí Viễn mới cúp máy, rồi quay lại ngồi xuống ghế. Vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ hơi liếc mắt nhìn Tăng Tử Quan, thấy cô đang co mình trong ghế cười xúc xích. Anh bèn giơ tay xoa mặt cô, thấy nóng đến kinh người. Anh khẽ thở dài một hơi, nhìn thấy bình rượu đã thấy đáy. Anh chợt cảm thấy rất hối hận. Đáng lẽ anh không nên cho cô uống loại rượu nặng thế này. Tiêu Chí Viễn, đột nhiên em suy nghĩ đến một việc. Tăng Tử Quan nói to nhưng có vẻ rất lộn xộn. Chuyện gì? Giọng nói của anh lãnh đạm khác thường. Cuối cùng em đã hiểu điều anh trân quý là gì rồi. Anh giật mình vô thức hỏi lại. Cái gì cơ? Nhưng Tăng Tử Quan không trả lời anh. Cô nghiêng đầu ngủ rõ say. Tiếng hít thở khe khẽ, chậm chậm, khiến buổi tối này có vẻ vô cùng thoải mái. Anh chỉ có thể một mình mà thu dọn tàn cục. Có vẻ như đang cam chịu số phận nghiêng người xuống, bế cô về phòng. Mới đi được một bậc thang, Tăng Tử Quan đã chợt thức giấc. Cô mơ màng nhìn bốn phía xung quanh, sau cùng toàn bộ sự chú ý của cô dồn đến bàn tay đang đặt trên mặt của Tiêu Chí Viễn của mình. Cô dường như đã nhận ra người này, nên dí sát mặt lại gần hơn, cuối cùng đặt cả hai tay lên mặt anh thì thào hỏi. Tiêu Chí Viễn, dòng nhiệt nóng bỏng trong lòng anh có phần cháy dữ rồi. Tiêu Chí Viễn à? Cô cười cười rồi gọi tiếp. Tiêu Chí Viễn, em đã đợi rất lâu rồi. Cô mơ màng nói năng không rõ ràng, đầu dịu dàng dựa vào lòng anh. Tiêu Chí Viễn, em mệt. Bước chân anh dừng hẳn lại, cúi đầu hôn lên thái dương cô. Anh biết, bảo bối, có anh ở đây. Cô cảm nhận được độ ấm trên thái dương, có vẻ như rất thích thú, bèn ngửa đầu ra, tìm tòi với vẻ vô cùng chờ mong. Thuận thế, vòng hai tay quanh cổ anh thầm thì. Tiêu Chí Viễn, Đó giống như ba chữ duy nhất cô có thể nói được. Tiêu Chí Viễn, Tiêu Chí Viễn. Lúc mới quen là Tiêu Chí Viễn chín chắn, trấn tĩnh. Lúc ở bên là Tiêu Chí Viễn luôn nhường nhịn cô. Lúc trong cuộc sống không hề êm đềm là Tiêu Chí Viễn tàn khốc quyết liệt. Nhiều Tiêu Chí Viễn như vậy, cô yêu cũng được, hận cũng được. Trong 6 năm nay, trong cuộc sống của cô chỉ có một mình anh mà thôi. Hiện tại cô đã uống rất nhiều rượu, cho nên tất cả yêu hận đều đã bị lãng quên hết, chỉ còn lại ba chữ Tiêu Chí Viễn. Đây chính là cô gái mà anh cưng chiều vô bờ, luôn dễ dàng bao dung tha thứ. Nhưng cũng là cô gái anh không nắm bắt được. Anh có thể chờ, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc cô im lặng mà bày ra chuyện ly hôn này. Đó là điểm mấu chốt của anh. Giống như 4 năm trước, lúc gặp phải hiểu lầm và đau đớn, chỉ cần cô đồng ý kết hôn với mình, anh tình nguyện để cô hận anh cả đời. Anh vẫn lựa chọn việc tham lam giữ cô bên cạnh, bất kể là dùng cách thức đê tiện đến mức nào đi nữa. Dừng bước trong vô thức, đang cúi đầu nhìn về mặt cô, thì ánh mắt nồng nàn của cô đã xẹt qua cằm dưới, chậm rãi rơi trên mặt anh. Cảm giác bị con mèo nhỏ này nhìn chằm chằm như vậy, anh cảm thấy có một chút khó kiềm chế mà hơi run rẩy. Nếu như nói lần cường bạo trước khiến anh hổ thẹn, thì loại hổ thẹn này vẫn không đủ để khiến điều khiển được sự cường bạo của mình. Cô gái trong lòng anh dĩ nhiên không biết người đàn ông này đã nỗ lực bao nhiêu để khống chế bản thân. Đôi môi dường như đã tìm được một nơi mềm mại, liền khẽ mút vào một chút. Nhưng cái một chút rất nhỏ ấy lại như một người ném củi cháy vào đám xăng dầu, làm lửa khói bốc lên nghi ngút hừng hực, nhất thời cháy lớn đến mức không thể khống chế. Nụ hôn thật lâu này cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chí Viễn cố chịu thêm một chút nữa, chân bước nhanh hơn cô, ra khỏi ban công, đi vào phòng của mình, luồn tay về phía sau đóng cửa lại. Điện thoại di động réo chuông. Anh biết đây là tin nhắn xác nhận mà giới luật sư gửi tới. Có lẽ ở một nơi cách đây hơn 100 cây số, vài ngày nữa họ sẽ đi theo 2 ngả đường khác hẳn nhau. Ngón tay thon dài của Tiêu Chí Viễn đẩy mái tóc của Tang Tử Quan ra. Hai con người luôn cuộn sóng của cô lúc này rất tĩnh lặng. Tiêu Chí Viễn, anh chợt ý thức được, cả đời này có thể gần nhau như thế này, họ ý loạn tình mê, họ vô cùng hòa hợp với nhau. Tất cả những ý niệm trong đầu đều bị xóa bỏ. Anh ở đây mà, anh vẫn luôn ở đây. Anh hôn mạnh xuống, dường như là nhiệt tình cả đời này của anh đều đã bị tiêu hao hết trong đêm đó. Sáng sớm trên miền núi, tiết trời hơi lành lạnh. Lúc anh thức giấc, cô đã tỉnh dậy, chân trần đứng ở ban công, bám lấy lan can. Mái tóc dài thả xõa sau lưng, lộ ra bắp chân trắng trẻo thon dài. Đột nhiên mất đi năng lực ngôn ngữ, anh không biết nên nói gì, dù chỉ là một câu chào buổi sáng bình thường. Tiêu Chí Viễn khẽ khàng tiến lên phía trước, đắp chiếc chăn mỏng lên vai cô, khẽ nắm lấy hai vai cô. Tang Tử Quan vẫn đứng im như thế. Có lẽ từ lúc thức giấc đến giờ, cái ôm ấp này mới khiến cho cô giật mình tỉnh mộng. Không ngờ cô lại có thể làm ra một chuyện đáng hổ thẹn như thế. Cả người cứng đờ không cách nào đối diện với cái ôm thận trọng này. Cô cố gắng cắn chặt môi dưới. Một đôi bồ câu lông trắng vỗ cánh bay qua. Xa xa có vài tiếng chó sủa, yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương. Tiêu Chí Viễn, cô khẽ nói, tim anh nhảy lên một cái, không thể nói rõ là sợ hãi hay là chờ mong. So với hận anh, có đôi lúc tôi còn hận chính mình hơn. Cô lách ra khỏi vòng ôm của anh, lùi về phía sau, xoay người bước đi. Không có sự hỗn loạn của tình hình thế giới ở bản tin buổi sáng, không có tiếng ù ù của lò vi sóng. Ba người họ hiếm lắm mới ăn sáng cùng nhau thế này. Lạc Lạc đang miêu tả giấc mơ gián đoạn đêm hôm qua. Có điều, papa và mẹ cô bé đều giữ im lặng. Có lẽ đôi bên đều có tâm sự riêng, nên không có ai có tâm trạng để ý đến con bé cả. Lạc Lạc tức giận, chu cái miệng nhỏ xinh của mình ra. Không nói gì nữa, đúng lúc có người gõ cửa, Cô bé bèn nhanh nhẹn tụt xuống khỏi ghế, đi ra mở cửa. Ồ, là anh sao? Cậu bé tên Vân Thanh gặp trên tàu kia đang bưng một mâm nhỏ trên tay, đứng ở cửa vẻ mặt rúm gió. Mẹ anh bảo anh mang đồ ăn tới. Tăng Tử Quan vội vàng bảo cậu bé vào nhà nhận lấy mâm bánh rán rất đầy ấy. Cô cười nói, cảm ơn mẹ con cháu. Cô đứng dậy vào bếp cầm hai chai tương hoa quả đưa cho Vân Thanh. Cái này mang về cho mẹ cháu, lúc ăn bánh màn thầu hoặc là bánh ngô có thể chấm với nó, ngon lắm đấy. Tăng Tử Quan thấy ngoài cửa còn có mấy đứa trẻ đang ngó đầu vào nhìn, có lẽ là trẻ con trong làng, rình trộm người mới vào làng với vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Vân Thanh rất hiểu chuyện, nói một tiếng cảm ơn. Vừa đi ra khỏi cửa thì đã bị lũ trẻ con vây quanh. Đôi mắt Lạc Lạc nhìn đám trẻ với vẻ chờ mong. Bản tính trời sinh khiến nó vô cùng hiếu kỳ về đám trẻ này. Đột nhiên, Vân Thanh quay lại, vẫy vẫy tay với Lạc Lạc. Em muốn tới chơi cùng không? Lạc Lạc vội vàng gật đầu, sau đó quay lại nhìn cha mẹ với vẻ rất mong chờ. Tiểu Chí Viễn xoa đầu con gái. Đi đi, chưa nhớ về ăn cơm. Một đám trẻ con lôi kéo bạn mới cùng đi mất. Tăng Tử Quan ít nhiều cũng thấy lo lắng. Tiêu Chí Viễn biết cô đang nghĩ gì nên khàn giọng an ủi. Đừng lo, để anh đi xem chúng nó thế nào. Anh nói như vậy khiến Tăng Tử Quan vô cùng yên tâm. Cô quay về phòng mình, rút cuốn Tiếu Ngạo Giang Hồ hôm qua ra xem tiếp. Côn trùng trong núi không kêu dâm gian, độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Sung cũng càng ngày càng thành thạo. Màu xanh đậm của rừng núi chuyển thành màu xanh phỉ thúy dưới ánh mặt trời. Trước mắt rực sáng, dường như cả đời người đều là những bước đi chậm rãi như vậy. Một buổi sáng nhàn nhã thế này khiến cô thấy buồn ngủ. Mãi đến khi có tiếng bước chân dồn dập tràn đầy sức sống, một bóng hình nhỏ bé chạy ào vào, không nói năng gì rúc vào lòng mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, vừa có một con quái thú lớn bằng này đuổi theo con. Trên khuôn mặt nhỏ nhem đầy bùn đất của Lạc Lạc là đôi mắt sáng ngời. Tóc tuy đã rơi ra hết, nhưng vẫn mang vẻ đáng yêu khó tả. Sao? Quái thú nào? Tử Quan lập tức tỉnh táo. Nó có một cái cổ dài thế này này ạ. Lạc Lạc đưa tay lên cao, cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn đưa tay lên cao hơn nữa. Là hươu cao cổ ư? Tăng Tử Quan vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Chí Viễn luôn đi theo con gái đứng bên cạnh, nghiêm túc sửa cho cô bé. Tiêu Tuyển Cẩn, đó là thiên nga. Tăng Tử Quan nhất thời không biết nói gì. May mà papa xuất điện đúng lúc. Con gái nhìn papa với vẻ mặt sùng bái. Đánh cho chúng chạy hết. Tăng Tử Quan nhìn vẻ mặt đắc ý của hai cha con, nhịn không được mà thầm oán. Một lớn một nhỏ đều đánh thì đương nhiên là phải chạy rồi, chẳng có gì cả. Đắc ý đến thế cơ à? Mẹ ơi, ăn cơm đi, con đã hẹn mấy anh chiều nay rồi, đi bắt kiến. Con bé này đúng là tinh lực dư thừa mà thúc giục mẹ. Tăng Tử Quan nhéo mũi con gái, đưa cô bé đi rửa mặt. Đi đến, bèn cười, quay lại mỉm cười với Tiêu Chí Viễn. Nếu ngày nào nó cũng vui vẻ như vậy, em tình nguyện cùng nó trưởng thành ở đây. Họ ở đó thêm 2 ngày nữa. Lạc Lạc ngày nào cũng đi chơi cùng đám trẻ con trong làng. Phơi nắng đến mức da đen sạm. Thường hay đi tới những nhà khác ăn rình. Các loại bệnh do kén ăn thường cũng biến mất không tăm hơi. Papa, chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa được không ạ? Tăng Tử Quan bôi dầu bạc hà cho con, xót xa nhìn cánh tay mũ mĩm nổi đầy mẩn đỏ vì mũi cắn của cô bé. Không kiềm chế được mà răn đe. Chơi thêm vài ngày nữa, con sẽ càng ngày càng ngang tàng hơn. Đến lúc về nhà, ông nội cũng không nhận ra con nữa đâu. Con đen như vậy, còn đen hơn cả gấu bông nhỏ ở nhà đấy. Lạc Lạc bất mãn, bĩu dài môi. Chờ mẹ bôi dầu xong, liền chạy vội ra ngoài. Tăng Tử Quan thu dọn hòm thuốc, đang định lên gác thì Tiêu Chí Viễn vốn dĩ vẫn ngồi trên sofa đọc sách, lại hơi ngẩng đầu lên. Buổi chiều cùng anh đi ra ngoài nhé. Hôm nay anh đeo kính, cầm sách ngồi trên sofa, giống như một vị học giả trẻ trung, mang vẻ nhã nhặn tuấn tú khác thường. Đến lúc phải ra ngoài thật, Tiêu Chí Viễn vô cùng nghiêm khắc. Đừng mặc váy, thay dép, mặc thêm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net